tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 17, môn ấm áp. Góc truyện audio.com, hai căn trường mâu cơ hồ hóa thành thực chất cùng tiến về đối phương. Kết quả chính là hai căn trường mâu cùng nhau đâm vào. Bên tai dường như nghe được đinh một tiếng, xung đột mãnh liệt bộc phát ra tinh thần lực cường đại dao động mang theo lực lượng hủy diệt hướng bốn phía tràn lan phóng thích. Lập tức nhiều người trong học viện đều cảm ứng được đạo sư cùng thành viên bộ trị an ở phụ cận nhanh chóng tiếp cận. Chỉ là khi bọn họ đến gần rồi, lại không dám nhúc nhích. Hai người một người đứng một người ngồi, tóc không gió mà bay. Ở đỉnh đầu bọn họ, hai căn trường mâu như yên lặng bất động, nhưng người chung quanh đều cảm giác được mũi nhọn của trường mâu, không ngừng phát ra tinh thần lực cường đại, chứng minh bọn họ đang chiến đấu kịch lực. Trời ạ, tinh thần lực cấp 8, có người ở bên cạnh kinh hô ra tiếng, cấp 8, đã có tư cách trở thành hạm trưởng độc lập. Bọn họ sẽ có được điều kiện tốt nhất của các liên minh, bồi dưỡng bọn họ trở thành hạm trưởng độc lập. Tương lai của bọn họ không phải khỏa tinh cầu này, không phải phiến bầu trời này, mà là toàn bộ vũ trụ, đây là một thời đại tinh tế. Nhanh, bảo nhân viên y tế tới đây, mang theo dịch tu bổ tinh thần, phải là thứ cao cấp nhất. Hiệu trưởng không biết khi nào thì đã tới, vừa thấy tình hình này, lập tức mở miệng. Nhân viên y tế nhanh chóng tới chỗ, mà hai căn trường mâu kia lại vẫn chưa phân thắng bại. Phanh, hai căn trường mâu đồng thời lui về phía sau, lại đồng thời mạnh mẽ hướng đối phương đánh tới. Như trước không sai chút nào, đầu đối đầu, lại cách, ra, lại va chạm, một lần so với một lần mạnh hơn, một lần so với một lần mãnh liệt hơn. Người có tinh thần lực hơi thấp đã phải thối lui hơn 20 thước. Nếu gần thêm, thương tổn của tinh thần lực kia cũng không phải là thứ bọn họ có thể nhận. Phanh, phốc, lại một lần va chạm, một kích toàn lực cũng là một kích cuối cùng. Tinh thần lực của người là có hạn cấp 8, còn chưa tới tình trạng vô cùng vô tận. Cho nên, sau một kích cuối cùng, hai thanh trường một trong dự đoán đồng loạt biến mất. Nhưng khác nhau là Âu Dương Thanh Linh phun ra một búng máu, mà người còn lại trực tiếp ngất đi. Lưỡng bại câu thương, hai bên cùng chịu thương tổn. Âu Dương Thanh Linh không biết trận chiến này qua bao lâu, hắn rất sốt ruột lo lắng cho Tiếu Tiếu. Thân thủ đang chuẩn bị dùng quang não liên lạc Tiếu Tiếu còn chưa đụng vào, đã bị. Hiệu trưởng đem một ống dịch tu bổ tinh thần đổ vào miệng. Hắn chỉ kịp nói một chữ Tiếu. Người liền hoàn toàn ngất đi, dịch tu bổ tinh thần có hiệu quả yên giấc mạnh mẽ. Càng là tinh thần cao cấp thì hiệu quả của dịch tu bổ càng nhanh. Vì thế, khi Tiếu Tiếu được hiệu trưởng cho tiếp xúc bên người Âu Dương Thanh Linh đang mê man ở trên giường bệnh trong phòng cứu thương. Phòng bệnh một ngườm trừ bỏ Âu Dương Thanh Linh ra, không có bất luận kẻ nào. Không cần lo lắng, chỉ là tinh thần lực cạn kiệt nghỉ ngơi một chút, sẽ nhanh khỏi thôi. Tiếu Tiếu không để ý hiệu trưởng, chỉ là lẳng lặng nhìn Âu Dương Thanh Linh trong chốc lát. Sau đó cởi giày của mình, lại sau đó, ách tới bên cạnh hắn nằm xuống, nhắm mắt lại. Hiệu trưởng nhìn, sờ sờ cái mũi, ngậm miệng, xem ra hắn đã cố gắng cho cô bé này gặp, yên lặng xoay người, lòng thay bọn họ giữ cửa tốt. Cánh cửa vừa đóng, Tiếu Tiếu liền mở mắt, lẳng lặng nhìn Âu Dương Thanh Linh, mày không tiếng động nhíu một cái. Trước kia trên người hắn rất ấm áp, cho dù là lúc ngủ, vẫn ấm như trước. Nhưng bây giờ, hắn không ấm, chẳng những không ấm, còn có chút lạnh. Cô không thích lạnh, cô muốn cho hắn ấm lên lại. Cho nên, cô nghĩ nghĩ, nhích lại gần bên người hắn. Sau một lúc lâu, cô ngồi dậy, nhìn Âu Dương Thanh Linh nằm thẳng thắn, lại cúi người, đem tất cả nút thắt đều cởi bỏ, vạt áo phân ra hai bên, áo của mình cũng cởi. Một lần nữa nằm úp sấp trở lại, có vẻ thoải mái hơn. Chỉ là, làm cho cô bất mãn là trên người hắn vẫn như cũ không ấm áp. Chẳng qua cô không biết còn có cách nào khác, liền cố chấp nhích gần một chút, vì thế cô thân thủ ôm cổ hắn, đem cổ của mình cũng sát tới, cổ của hắn rất nóng ấm, cô thích vì thế dựa vào càng gần. Kết quả đầu nho nhỏ cùng đầu của hắn chén chúc với nhau. Ấm áp chút, thoải mái chút, cô sinh lực lạnh lẽo đã lâu trầm tĩnh lại, rất nhanh liền lâm vào giấc ngủ. Màu sau khi cô ngủ, một vòng tinh thần tinh thuần dao động ấm áp lấy hắn làm trung tâm chậm rãi dao động. Giống như dòng nước của mặt hồ trầm tĩnh, mềm nhẹ tốt giống như không tồn tại. Nhưng mà, nó đích xác tồn tại, đem cô cùng hắn cùng nhau bao phủ ở bên trong. Rất ấm áp, làm cho cô càng ngủ say hơn. Tiếu Tiếu bị đói tỉnh, cô phát hiện Âu Dương Thanh Linh đã sớm tỉnh, tiếp đó lại phát hiện cô tựa hồ đã không ở nơi trước. Cô vừa động Âu Dương Thanh Linh lập tức biết ai bảo hắn bây giờ đang ôm cô. Tỉnh, vâng, Tiếu Tiếu vừa đáp lời vừa đánh giá chung quanh, hẳn là phòng ngủ, nhưng cô... Chưa thấy qua, đói bụng sao, Âu Dương Thanh Linh cười nhìn Tiếu Tiếu bởi vì mới tỉnh mà đôi mắt nhỏ linh động có chút sương mù trong lòng mềm mại vô cùng. đói, ba ba gọi đồ ăn ra, lập tức có thể có. Âu Dương Thanh Linh luyến tiếc buông mềm mại này xuống, dứt khoát đem cô xuống giường, nơi này là ký túc xá của chúng ta. Ba ba trước mang con đi rửa mặt chờ cơm nước xong, lại mang con đi tham quan, được không? Được ạ. Tiếu Tiếu vội ý thức ngáp một cái, sau đó mới phát hiện cô vẫn còn ôm cổ hắn. Mười ngón ở sau cổ hắn giao nhau cùng một chỗ gắt gao, có chút tê dại. Cô chậm rãi đem tay thu về, nhìn cái tay bởi vì sung huyết mà đỏ lên run run, lại chậm rãi quay về cổ của hắn, lại một lần nữa ôm. Âu Dương Thanh Linh nhìn một loạt động tác nhỏ của cô chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm. Cúi đầu dùng cái trán để đến cái trán của cô. Tiếu Tiếu thật đáng yêu. Ngô, hắn có thấy ý kiến của phụ đạo viên tâm lý đúng. Phải cùng Tiếu Tiếu trao đổi nhiều hơn, còn phải cười với cô. Tiếu Tiếu không nói gì tựa đầu ra sau, chăm chú nhìn ánh mắt của Âu Dương Thanh Linh, sau một lúc lâu, đưa tay sờ sờ trán của hắn. Chọc cho Âu Dương Thanh Linh một trận nghẹn họng, nhưng tiếp theo cũng rốt cuộc nhịn không được bật cười. Ha ha, Tiếu Tiếu con làm sao có thể đáng yêu như vậy? Dùng sức ôm cô, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái. Một bên ôm cô hướng phòng tắm rửa đi đến, một bên giải thích ba ba không có sinh bệnh, là Tiếu Tiếu thật sự đáng yêu. Đây là khích lệ Tiếu Tiếu về sau phải quen. Tiếu Tiếu nghĩ cảm thấy được chính mình có chút ngạc nhiên. Tinh thần lực sử dụng quá độ đích xác không phải là cùng lắm thì chỉ cần nghỉ ngơi thích đáng, sẽ không lưu lại di chứng gì sau đó, đây cùng tổn thương tinh thần là hai việc khác nhau. Huống chi cô biết Âu Dương Thanh Linh đã sớm là cấp 9, người kia chẳng qua là hậu kỳ cấp 8. Hắn không có khả năng thương tổn được. Tiếu Tiếu vào phòng tắm, bên trong sớm chuẩn bị tốt dụng cụ rửa mặt tốt. Âu Dương Thanh Linh đứng ở cạnh cửa xem cô, ánh mắt có ý tứ mềm mại không thể nhìn rõ. Nghĩ đến lúc ấy vừa tỉnh, liền nhìn đến một đoàn mềm mại nho nhỏ, bộ dáng nhỏ gắt gao ôm hắn, nhất là hơi thở ấm áp thở ra phun tới ở lỗ tai của hắn, trong lòng tràn đầy mềm mại trôi qua làm cho hắn không thể hoàn hồn thật lâu. Sau đó, khi hiệu trưởng đến xem hắn, hắn hỏi thêm một câu. Mới biết được Tiếu Tiếu luôn luôn ở trong phòng học chờ hắn, đợi hắn hơn 2 giờ. Thậm chí bỏ lỡ cơm trưa. Tiếu Tiếu đối với ăn từ trước đến nay luôn chấp nhất, nhưng lúc này đây cô vậy mà bỏ qua. Điều này làm cho hắn đau lòng, càng hối hận. Chuông cửa vang, Âu Dương Thanh Linh thu hồi tầm mắt đi mở cửa. Tiếu Tiếu cho đến khi hắn rời đi mới yên lặng quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Cô không rõ vì sao Âu Dương Thanh Linh phải dùng ánh mắt như vậy xem cô. Nhưng cô biết ấm áp trên người hắn đã trở lại so với trước kia càng ấm áp hơn. Cho nên cô cảm thấy được không thành vấn đề, lại tiếp tục rửa mặt. Lúc này đây tốc độ nhanh rất nhiều, bởi vì cô nghe thấy được mùi cơm cách trương.